Xem xong phong thư của ngươi thì coi như là vật chí bảo, lập tức xúi bẩy ti nội quan hạch tội bộ binh, chỉ trích rằng sức chiến đấu của binh sĩ trong quân không mạnh, năng lực trinh sát kém, bộ binh không biết cách cầm quân, đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại. Bộ binh tuy phụ trách điều binh khiển tướng, thế nhưng thường ngày việc luyện binh và thống lĩnh quân đội thực chất là do ngũ quân đô đốc phủ phụ trách. Thế là như chút được gánh nặng, bộ binh liền lôi ngũ quân đô đốc phủ vốn không hề liên quan vào cuộc. Bốn nhà môn bắt đầu đấu đá lòng vòng như đèn kéo quân. Dương Lăng lắp bắp: Chuyện này, hạ quan thật không ngờ có thể xảy ra nhiều rắc rối như vậy. Chỉ là ban nãy đại nhân có nói bộ công cũng xen vào cuộc tranh cãi này, không biết chuyện dùng binh thì liên can gì tới bộ công vậy? Trương Tú đáp: Không liên can, thật ra không hề liên can. Có điều trong phong thư ngươi lại đề cập đến cái hay khi vận dụng hỏa khí cùng với tác dụng quan trọng của nó đối với chiến sự sau này. Bộ binh có một chủ sự tên là Vương Thủ Nhân. Y xem xong thư thấy rất tâm đắc, tính mọt sách nhất thời phát tác. Y bèn dâng lên hoàng thượng vạn ngôn thư, lời lẽ lưu loát bàn nhiều về đạo trị quân, lại đề cập tới súng hỏa mai của bản triều, yêu cầu phải cải tiến ngay. Trong tờ điều trần, y cũng tỏ ra không hài lòng về việc quân đội phương Bắc được trang bị quá ít súng ống. Theo bản đốc thấy, nội dung mà y tấu lên cũng đánh đúng chỗ yếu đương thời, chỉ là chọn thời điểm có phần không thích hợp. Nghe đến ba chữ Vương Thủ Nhân, Dương Lăng có cảm giác hơi quen quen, song nhất thời lại không nhớ ra được ông ta là ai. Có điều nếu y đã có ấn tượng, chắc hẳn lúc trước khi xem sách sử đã gặp qua. Mà dù bây giờ Vương Thủ Nhân chỉ là một chủ sự nhỏ nhoi của bộ binh, nhưng rất có thể sau này ông ta cũng sẽ trở thành một vị quan đạt được nhiều thành tựu. Cho nên y thầm ghi nhớ trong lòng. Trương Tú lại kể tiếp: Trong tình hình ấy, bộ công đâm lo sẽ bị những nha môn đang đùn qua đẩy lại kia đẩy trách nhiệm bại trận lên người bọn họ. Thế là bèn quay qua bên phía hoàng thượng kề khổ, nào là ngân lượng trích cấp không đủ, tố chất quân đội kém, súng hỏa mai chế tạo không dễ. Trương Tú vuốt cằm ra điều nghĩ ngợi một hồi, rồi rất lấy làm thú vị nói tiếp: Ơi, sổ sách của bộ công vừa mới trình lên đại nội hôm qua. Bản đốc đoán chủ quản vấn đề tiền lương của bộ hộ mà nhận được tin tức xong, chắc sẽ lại biện hộ cho sổ sách đây. Dừng là nghe mà giờ khóc giờ cười, y thốt lên: Sao lại có thể như vậy chứ? Hạ quan thật không ngờ lại nổi lên hồi phong ba như thế này, sớm biết như vậy phong thư đó không viết thì hơn. Trương Tú vươn vai, uể oải nói: Người bắt cua bao giờ chưa? Bỏ bột bầy cua vào trong sọt, không cần phải đậy nắp lại, nhưng mà cua vẫn không thể bỏ ra. Bởi vì chỉ cần có một con muốn bỏ lên, những con cua khác liền sẽ nhào nhào bám lên người nó. Kết quả là nó sẽ bị kéo xuống, rốt cuộc không một con nào có thể bỏ ra. Trên quan trường xưa nay đều là như vậy, chẳng có gì là lạ cả. Cho dù không có phong thư của ngươi, bọn họ cũng sẽ tự tìm những cái cớ khác để đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thôi. Chẳng qua lần này ngươi nhờ thế mà vơ bẫm, giờ đây lục bộ đều biết đến đại danh của ngươi. Thái tử nghe chuyện như thế liền đòi xem thư của ngươi, xem xong bèn đến chỗ bệ hạ xin người, muốn ngươi vào kinh làm thị độc. Cười đã, vẻ mặt nghiêm túc trở lại, Trương Tú nói tiếp: Cuộc đấu đá lòng vòng ấy không hề có căn hệ gì với cẩm y vệ của ta. Ngươi có biết vì sao hôm nay bản đốc đặc biệt triệu kiến ngươi không? Dừng lặng đáp: Xin đại nhân mách cho. Trương Tú trầm ngâm: Cẩm y vệ của chúng ta chuyên điều tra xử phạt văn võ bá quan cùng dân chúng cả nước, nằm độc lập ngoài tam pháp ti, mà đông sưởng thì phụ trách giám sát bá quan và cả cẩm y vệ. Mỗi khi ti bắc chấn phủ của ta nhận chiếu sử trọng án, đông sưởng đều sai người dự thẩm. Có thể nói quyền hạn của đông sưởng còn cao hơn cả cẩm y vệ chúng ta. Dương Lăng không biết lão ta nói tới mấy chuyện này để làm gì, trong lòng không khỏi có chút tò mò, lắng nghe lão nói tiếp: Nhưng trong cẩm y vệ có rất nhiều quan chức là hậu nhân của các vị công thần, hơn nữa có rất nhiều quan viên của đông sưởng vốn là quan quân được chiêu nạp từ cẩm y vệ của chúng ta, cho nên có thể nói là đông sưởng và cẩm y vệ có quan hệ rất mật thiết. Nếu thực sự phải xét về thực lực, cẩm y vệ chưa hẳn đã sợ gì đông sưởng. Cũng may một sưởng một vệ chúng ta xưa nay vẫn luôn luôn thuận hòa, trước giờ chưa từng xảy ra khúc mắc. Trương Tú liếc y rồi nói: Từ cuối năm ngoái đến nay, bệ hạ dần cảm thấy long thể bất an. Những ngày gần đây, bệ hạ có ý mở lại tây sưởng để giám sát đông sưởng và cẩm y vệ. Trước mắt ngài đang sai người bí mật gây quỹ, mà quan viên thì phần lớn là thu nạp từ trong quân đội, tự lập thành một hệ hoàn toàn không liên can gì với đông sưởng và cẩm y vệ. Dương Lăng nghe lão nói như vậy thì chợt giật mình, suy nghĩ cẩn thận mới hiểu được ẩn ý trong lời của lão ta. Hoàng đế cảm thấy thân thể không tốt, đã bắt đầu lo tính cho người nối nghiệp. Tuy đông sưởng và cẩm y vệ là hai tổ chức mà lão tin cậy nhất, nhưng quyền lực của họ lại quá lớn. Hơn nữa qua lời của Trương Tú, tuy sưởng có trách nhiệm giám sát bảo vệ, song thực sự thì cả hai lại biểu hiện như người một nhà, cho nên hoàng đế không yên tâm. Tây sưởng đang chuẩn bị được mở lại kia không điều một binh một tốt nào của đông sưởng và cẩm y vệ, mục đích chính là nhằm hạn chế thế lực của hai tổ chức này, tránh cho tân đế đăng cơ sẽ bị mất quyền lực. Trương Tú lại nói: Thái tử tuổi còn nhỏ, Cẩm y vệ ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho hoàng thất, sao có thể không để ý cẩn thận chứ? Nhưng bệ hạ đã có lòng nghi ngờ, giờ đây Đông Sưởng và cẩm y vệ không thể không tránh được hiểm nghi, cho nên không tiện sắp đặt người bên cạnh thái tử. Lúc này ngươi sắp được làm thái tử thị độc, tức là cận thần bên cạnh thái tử, nên phải gánh lấy trách nhiệm này. Ngươi hiểu ý của bản đốc chứ? Dương Lăng làm gì mà còn chưa rõ dụng ý của lão? Cẩm y vệ và Đông Sưởng vui buồn có nhau, chung tay nắm quyền thế. Giờ đây Tây Sưởng sắp được thành lập, lấy việc giám sát cả hai làm nhiệm vụ, dĩ nhiên bọn họ sẽ không yên lòng để quyền lực bị tước mất. Hiện giờ những kẻ bên cạnh thái tử chỉ là một đám thái giám, tuy rằng bọn chúng cũng là đối tượng có thể lôi kéo, nhưng những vị thái giám đang nắm quyền ở Đông Sưởng đương nhiên không vui lòng bồi dưỡng ra một đám đồng loại mà sau này lại có thể sẽ tiếm đoạt quyền lực của mình. Dương Lăng lại chưa có gốc rễ trong triều, bồi dưỡng một người như y, cho dù sau này có lên như diều gặp gió thì y cũng sẽ không rời bỏ hai cây đại thụ Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ, hiển nhiên là ứng viên thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi nhấp nhổm không yên. Đối với một kẻ có tham vọng loại cơ duyên cùng với một chỗ dựa vững chắc như vậy, đương nhiên là trăm năm khó gặp một lần. Có điều trong tình hình ấy, một thị độc nhỏ nho như y khó tránh sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong chân của một số kẻ khác, muốn an nhàn sống hết 2 năm e chẳng dễ chút nào. Nghĩ được nhược điểm mấu chốt trong đó, Dương Lăng không khỏi lo sợ bẩm: đa tạ đại nhân cất nhắc, chỉ có điều hạ quan tuổi còn trẻ, e rằng sẽ phụ sự tin cậy của đại nhân mất. Ánh mắt của Trương Tú chằm chằm ghi vào người y một hồi lâu, đến khi trong lòng Dương Lăng nổi lên từng cơn ớn lạnh thì Trương Tú mới mỉm cười, đảo mắt thở ơ nói: trên đời này lớn nhất chính là thiên tử, chỉ cần ở cạnh thiên tử không có chuyện gì là không thể. Đoàn lão mỉm cười tiếp: nói đến Tây Sưởng, ta lại nhớ đến một chuyện. Năm Thành Hóa thứ 3, Nam Man nổi loạn, bá tước Lý Cẩn và thượng thư Trình Tín ở Tương Thành đốc quân thảo phạt. Sau khi quét sạch loạn tặc đã bắt được vô số nam nữ, bọn họ đưa cái đám nô lệ này về kinh thành chia tặng cho các vương hầu. Trong đám nô lệ này có một nam tử họ Uông và một bé gái họ Kỳ được đưa vào đại nội. Nam tử bị thiến làm hoạn quan, bé gái được nạp làm công nữ. Nói đến đây, lão nhìn qua Dương Lăng rồi cười khà khà nói: ngươi có biết hai người này về sau có tao ngộ như thế nào không? Rồi không đợi y trả lời, Trương Tú đã tự đáp: 10 năm sau, triều đình thiết lập Tây Sưởng lần đầu tiên. Chỉ trong chốc lát, quyền lực của Tây Sưởng đã khuynh đảo thiên hạ, vượt trên Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ. Mà sưởng công của Tây Sưởng đó họ Uông tên Trực, chính là cái tên hoạn quan bị bắt nhập cung 10 năm trước đó. Dương Lăng đã nghe nói về tên tuổi của Uông Trực, nghe vậy bèn a lên một tiếng. Trương Tú kể tiếp: còn bé gái họ Kỳ ban đầu làm cung nữ rồi được thăng lên nữ quan, sau đó được phong làm thục phi, về sau lại còn được phong làm hoàng hậu, chính là thân mẫu của đương kim hoàng thượng hiện giờ. Lão vỗ tay thở dài nói: ha, tào ngộ như thế cũng thật là hiếm thấy. Nghĩ lại những tù binh bị bắt ở Đại Đằng Hạp khi xưa, cho dù trên đường bị áp giải, bị binh sĩ tùy ý đánh chết cũng không tính là gì. Ai có thể ngờ trong đó có 2 người đã đến được bên cạnh thiên tử, có thể tạo nên câu chuyện oanh liệt về sau chứ. Lão mỉm cười rồi nói tiếp: người xuất thân là kẻ đọc sách, cái đám quan văn đó coi như là người của mình. Ti nội quan, đốc sát viện và bộ binh đều khá có hào cảm với ngươi. Sau lưng ngươi còn có Cẩm Y Vệ và Đông Sưởng cùng giúp đỡ, có thể đó là vô số cơ duyên. Chỉ cần có thêm được sự yêu thích của thái tử, một khi thái tử lên ngôi Kiều Ngũ, chính là lúc ngươi sẽ như rồng gặp mây, vang danh khắp gần xa. Dương đồng chí, ngươi còn muốn tự coi nhẹ mình không? Dương Lăng nhìn vào bộ mặt tươi cười ân cần đó của Trương Tú, dường như không thấy cánh tay của Dương Bài Trường vung về phía trước, kêu lớn: A Mê Nhĩ tiến lên! A Mê Nhi tiến lên, nhưng không phải là tiến về phía tiền đồ sán lạn, mà là tiến về phía người vợ của y. Vừa rời khỏi Tây Bắc trấn phủ của Cẩm Y Vệ, thấy đèn sáng khắp nơi, Dương Lăng liền sực nhớ ấu nương vẫn còn ở nhà chờ mình, bèn lập tức nóng lòng trở về ngay. Mấy cây cầu kiểu như là kim lân khởi thị chi trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long cái gì gì đó lập tức bị y dẹp qua một bên. Chỉ còn có 1-2 năm nữa, thời gian quý báu biết bao nhiêu, cứ nên tập trung chăm sóc cho tiểu nương tử dễ thương của mình thì hơn. Kinh sư có 2 chùa lớn, gọi là hội chùa Đông và hội chùa Tây. Hội chùa Đông tổ chức tại chùa Long Phúc gần lầu Tứ Bài trên phố Đại Thị, được mở vào mùng 9 và mùng 10 hàng tháng. Hội chùa Tây tổ chức tại chùa Đại Long Thiên Hộ Quốc ở phố Hộ Quốc Tự, được mở vào mùng 7 và mùng 8 hàng tháng. Hôm nay không phải là ngày hội chùa, nhưng hai con đường này bấy lâu đã hình thành nên khu thương nghiệp ổn định, quán trà, tiệm rượu, cửa hàng mọc lên san sát, vô cùng náo nhiệt. Sau khi ăn bữa cơm tối đầm ấm ở một quán ăn, Dương Lăng và ấu nương đi thẳng về phía chùa Quốc hội. Dĩ nhiên không dẫn theo 2 gã người ngoài, Liễu Bưu và Dương Nhất Thanh. Kết quả là sau khi ăn xong bữa tối, từ trong ngõ đi ra, 2 người lại đi nhầm lối, thế là đành phải hỏi thăm người đi đường. Những người đi đường nghe nói đôi phu thê trẻ này muốn đến chùa Hộ Quốc để dâng hương thì đều lộ vẻ ngạc nhiên, song vẫn chỉ đường cho bọn họ. Thì ra ngôi chùa Mười Gian rộng lớn rất có tiếng tăm này giờ đây đã biến thành một chùa Lạt Ma. Đối với những vị Bồ Tát hình dạng kỳ quái mà Lạt Ma thờ cúng, các vị nhân sĩ chốn kinh sư vốn vẫn luôn có suy nghĩ kính quỳ thần nhi viễn chi, nên cũng không dám lĩnh giáo lễ nghi dâng cúng của các vị Lạt Ma. Chỉ những khi có hội chùa, du khách mới vui vẻ bước vào bên trong ngoạn cảnh, còn ngày thường thì rất ít người ghé thăm. Vì vậy hương quả trong ngôi chùa này rất lèo tèo, hoàn toàn không giống với cảnh hương quả hưng thịnh ở những ngôi chùa miếu khác. Nhưng người Hán không giống như những người phương Tây, luôn vạch rõ giới hạn về tín ngưỡng tôn giáo. Đơn giản là anh có tín ngưỡng của anh, tôi có tín ngưỡng của tôi, tuyệt đối không vì anh thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, tôi thờ Phật Tổ Như Lai mà sẽ đánh nhau túi bụi, hay là cấm cản không cho con cái lấy nhau. Cho nên tuy người đi đường cảm thấy kỳ lạ khi cặp vợ chồng trẻ này muốn đi đến chùa Lạt Ma, nhưng cũng không ai làm khó bọn họ. Những năm gần đây không ít nhà sư từ Thanh Khang Tạng, thậm chí từ ngoài sa mạc đến tấn kiến triều đình Đại Minh. Bởi vì vùng đất của bọn họ được cai trị theo chế độ chính giáo hợp nhất, những Lạt Ma này vào chầu cũng giống như là quan viên từ nơi nào đó vào triều yết kiến, rất được triều đình xem trọng, cho nên hoàng đế đã ban vài ngôi chùa cho những tăng lữ có lòng muốn ở lại Trung Nguyên. Chùa Hộ Quốc là một trong số đó. Tuy rằng hương hỏa không vượng, nhưng may nhờ triều đình cấp dưỡng, nhu yếu phẩm được cung cấp đúng hạn, cho nên cuộc sống của những vị Lạt Ma ở đây cũng không hề kham khổ. Bước vào cổng chính, Dương Lăng thấy trong chùa sáng choang, mặc dù cũng có vài du khách, nhưng trong tuổi tác dường như phần lớn đều là những cụ già đi dạo mệt mỏi vào đây nghỉ chân, ngồi tán gẫu dưới hành lang. Còn ngay trước lối vào điện kim cương, tuy cửa điện rộng mở thế nhưng lại tĩnh mịch lạnh lẽo không ai bước vào. Dương Lăng ngoái đầu nhìn, thấy Hàn Ấu Nương đang đứng cách mình hơn ba thước, bèn lẽn theo sau, trong lòng bất giác cảm thấy buồn cười, không nhịn được bèn trêu: "Đương tử đi cùng trên phố mà cách xa như vậy để làm gì? Tướng công phải liên tục ngoái đầu nhìn nàng sắp trẹo cổ rồi đấy này." Hàn Ấu Nương xấu hổ đi đến bên cạnh y khẽ trách: "Tướng công, nói nhỏ một chút đi mà, người ta nghe được sẽ cười cho đấy. Thiếp là nữ nhân vốn không thể sóng vai bước ngang hàng với chàng mà." Dương Lăng cười lớn nói: "Ha ha ha, được, vậy nàng cứ đi theo đằng sau đi. Phật dạy, kiếp trước ngoái đầu nhìn 500 lần mới có thể đổi được một lần thoáng gặp gỡ ở kiếp này. Về sau nàng cứ đi theo tướng công mỗi ngày, tướng công không có gì làm thì sẽ ngoái đầu lại nhìn nàng một chút, nhìn đến 5.000, 5.000 lần, tranh thủ để kiếp sau vẫn làm phu thê." Ấu Nương cười thẹn lườm y, chưa kịp đáp lời thì một giọng cười hắc hắc khó nghe đột nhiên vọng lại, kế đó là tiếng nói: "Thuyết pháp này thật thú vị, ta chỉ mới nghe nói rằng 100 năm tu duyên, 1.000 năm tu phận và 5 tu duyên phận mà thôi." Ngoái đầu nhìn lại, Dương Lăng trông thấy một thư sinh trẻ tuổi, mặt như thoa phấn, tay cầm một cây quạt thếp vàng đang nhìn y cười hì hì. Tiểu thư sinh này có vóc người cao hơn Ấu Nương một chút, mặt mày sáng láng, vận một bộ đạo bào, một loại trang phục áo dài chấm gót đời Minh. Lưng buộc đai gấm, đầu đội mũ quả dưa, chóp mũ đính một viên thạch anh, trông khôi ngô tuấn tú. Tiểu thư sinh vừa mở miệng, cái tiếng Việt đực khó nghe trong thời kỳ bị bỡ giọng lại ồ ồ vang lên: "Có điều không biết cái ngoái đầu nhìn 500 lần của vị huynh đài đây là điển cố trong bộ kinh văn nào vậy? Là Tam Quy Ngũ Giới từ Tâm Yếm Ly Công Đức Kinh, A Di Đà Phật Âm Vương Đà La Ni Kinh hay là Tứ Thập Nhị Chương Kinh vậy?" Nói đoạn y bung cây quạt thếp vàng dùng làm trang sức kia ra đánh soạt, khẽ quạt quạt mấy lượt, dáng vẻ khá là tiêu sái. Kế đó y lại cảm thấy chán nên gấp quạt lại rồi hỏi: "Hôm nay tiểu huynh để cùng với huynh xem như là thoáng gặp gỡ, không biết vì sao kiếp trước huynh đài quay đầu nhìn ta nhiều lần như thế?" Dương Lăng rời mắt, thấy bên cạnh tiểu công tử trắng ngần này là một vị trung niên đầu đội mũ mềm, vận quan phục, ống tay rộng. Người này da rẻ trắng trẻo, khí chất ung dung, tướng mạo giống tiểu công tử kia đến 7-8 phần, có lẽ là một cặp cha con. Có điều vị văn sĩ trung niên này dáng người mập mạp hơn, tháng 2 đầu xuân khí trời vẫn lạnh lẽo, ấy vậy mà trên da thịt nhẵn nụi của ông ta lại lấm tấm mồ hôi. Chuyện này... Dương Lăng có phần lúng túng, thật tình thì không hề biết câu nói đó có thực sự bắt nguồn từ kinh Phật hay không. Nhưng vừa nghe tiểu thư sinh kia một hơi kể ra mấy bộ kinh Phật mà mình chưa hề nghe qua thì biết ngay, người ta đúng là kẻ đọc sách, hơn nữa hiểu biết về Phật học rất sâu. Y nào dám đối đáp bậy bạ, chỉ đành cười trừ nói: "Chuyện này, tại hạ thích đọc sách nhưng lại không ham mê tìm tòi nghiên cứu, thực sự không nhớ ra được đó là điển cố trong bộ kinh thư nào." Tiểu thư sinh nọ đảo cặp mắt đen tròn của mình rồi đột nhiên cười danh mạnh nói: "Ta hiểu rồi. Vị huynh đài này vốn là thuận miệng nói bừa để chọc cho nương tử được vui, quả nhiên cơ trí, bội phục, bội phục." Người trung niên đứng cạnh cười lớn nói: "Còn chớ qua nói lung tung." Tuy là mở miệng trách móc nhưng giọng ông ta lại rất nhẹ nhàng, cả khuôn mặt toát lên vẻ hiền hậu của người cha, hiển nhiên là rất cưng chiều con mình. Tiểu thư sinh không phục nói, vốn dĩ là vậy mà. Tỷ tỷ, tướng công nhà tỷ có phải là thường hay nói bậy bạ để tỷ được vui không? Hàn Đấu Nương đỏ mặt khẽ xì một tiếng, ánh mắt ngọt ngào liếc nhìn Dương Lăng. Tình cảm dịu dàng muốn che giấu cũng không được. Người thiếu niên vỗ tay cười nói. Trăng hoa đón gió vui xuân mới, hàng liễu bên cầu đắm khói sương. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng làm sao có thể sánh được với vẻ đẹp, mày tựa núi xuân, mắt như thu thủy của nữ tử khi chìm trong bể tình. Lúc tỷ tỷ nhìn tướng công nhà mình, nụ cười thật xinh thật ngọt. Có điều để thấy tướng công nhà tỷ tướng mạo anh tuấn, tài hoa hơn người, nhất định là rất giỏi cưng nợ người khác, tỷ tỷ phải trông chừng cẩn thận, kẻo không huynh ấy lại đi chê hoa ghẹo nguyệt đấy. Hàn Đấu Nương hứ một tiếng, nhưng vừa định cất lời phản bác thì chợt nhớ đến Mã Liên Nhi, người con gái xinh đẹp đó, mình là thiếu nữ mà nhìn còn thấy tim đập thình thịch, thế nhưng lại cam tâm tình nguyện đi theo Dương Lăng làm tiểu thiếp. Nói không chừng tướng công thực sự rất giỏi cưng nợ người khác, khiến cho con gái nhà người ta bị mê hoặc rồi trao tim cho chàng. Vừa nghĩ nàng vừa liếc nhìn Dương Lăng với vẻ ai oán. Người văn sĩ trung niên kia cười lớn, xoa đầu con mình rồi trách, nói giảm. Dứt lời, ông ta quay sang Dương Lăng chắp tay cười nói. Vì công tử này, con ta tính tình bướng bỉnh, mong công tử tha lỗi cho. À, không dám không dám, lệ công tử thông minh lanh lợi, học thức hơn người, như ngọc trong đá, tương lai nhất định sẽ có tài làm trạng nguyên. Tiểu thư sinh nọ nghe xong, vẻ mặt như cười mà không phải cười, thân sắc hơi cổ quái. Dương Lăng thấy vị trung niên kia không xưng họ tên, cũng không có ý trò chuyện với mình bèn cáo từ. Tài hạ phải cùng nương tử vào miếu dâng hương, thứ lỗi không hậu chuyện được. Văn sĩ trung niên cười nói, không sao cả, công tử xin cứ tự nhiên. Dương Lăng vừa mới kẹo ấu nương bước dọc theo hành lang mấy bước, tiểu công tử nọ đột nhiên lại gọi với theo. Này huynh đài, huynh vẫn chưa nói vì sao kiếp trước quay đầu nhìn ta hơn 500 lần đó nha. Dương Lăng quay đầu cười nói, chuyện này chỉ có hai loại người có thể khiến ta liên tục ngoái đầu nhìn lại. Một là gia nhân tuyệt thế vô song, hai là loại vô lại, nợ tiền không trả. Không biết tiểu huynh đệ ngươi là loại người nào? Nói xong y lại cười lớn rồi kéo ấu nương giả bước bỏ đi. Tiểu thư sinh vỗ cây quạt nhỏ thếp và nghiêm túc cân nhắc một hồi lâu. Gì thế nhỉ? Tuyệt thế gia nhân? Không ổn. Vô lại nợ tiền? Hình như cũng không ổn. Ai da, tiểu tử này chơi mình. Ngẫm ra được ý xỏ xiên, tiểu thư sinh bèn hậm hực cất bước đuổi theo. Văn sĩ trung niên không kịp ngăn lại, chỉ đánh lắc đầu cười, khẽ đưa tay vẫy một cái. Trong hành lang, hơn 10 hán tử trước đó vốn trông như những du khách đứng ở xung quanh lần lượt hiện thân, lặng lẽ đi theo ông ta. Văn sĩ trung niên chậm rãi đi theo sau con trai. Một lão bộc ăn mặc như gia nhân bước đến bên cạnh dìu ông ta, nhỏ giọng nói. Lão già, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta hãy quay về thôi. Văn sĩ trung niên mỉm cười bảo. Đứa nhỏ này, thường ngày ngay cả một người bạn chơi cùng cũng không có, hiếm khi có được người cãi vặt cùng thế này, cứ để nó chơi thêm một chút đi. Lão bộc gật đầu, khom lưng, dìu vị trung niên hơi mập mạp này vất vả bước vào điện kim cương. Bỗng nhiên từ phía điện thiên vương ở gian sau vang đến những âm thanh huyền áo. Vẻ mặt người văn sĩ trung niên chợt trở nên căng thẳng, chân bước nhanh hơn, giọng lo lắng. Mau đi xem, đã xảy ra chuyện gì? Băng qua rảnh điện, chỉ thấy trước điện thiên vương có vài nhà sư Tây Tạng mặc hồng bào, đội mũ cao, đang đứng trên nguyệt đài. Phía dưới có 5 người mặc trường bào đang đứng, còn một người nằm dưới đất, hai bên đang cãi nhau ở Mỹ. Tiểu thư sinh, Dương Lăng và Ấu Nương đứng cùng một chỗ ngóng cổ xem náo nhiệt. 6-7 hán tử trắng kiện đứng xung quanh bọn họ, có vẻ như cũng là du khách xem náo nhiệt, xong lại ngầm vây bọn họ vào giữa để bảo vệ. Ở trên đài, những nhà sư Tây Tạng bô lô ba la quát tháo. Ở dưới đài, những người mặc trường bào, thân hình rong ròng cao cũng vung tay múa chân, to tiếng biện hộ bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ, bộ dạng trông cực kỳ giận dữ. Lúc Dương Lăng nhìn thấy trên nguyệt đài là mấy nhà sư Tây Tạng thì đã biết hôm nay vào nhầm cửa chùa. Tiếp đó, khi thấy mấy người đàn ông mặc trường bào đứng cạnh đỉnh đồng bên dưới bục đài đều là người Tây Dương mũi cao mắt xanh, thì lại càng cảm thấy kỳ quái hơn. Hai tốp người nước ngoài, ông nói gà bà nói vịt, cãi lộn nhặng xì một hồi lâu. Một người Tây Dương dáng cao gầy, trong đám người, ở dưới bục đài đột nhiên bước ra, mặt đỏ gay, căng họng la lên. Khắp dưới gầm trời chẳng chỗ nào không phải đất của vua, trong cả bốn bề chẳng bọn ai không là bề tôi của vua. Các người đuổi bọn ta đi là không đúng lý. Vị tiểu công tử kia cùng với phụ thân đưa mắt nhìn nhau, không nhịn được bật cười. Nhà sư Tây Tạng trên bục cũng hầm hầm nói bằng tiếng Hán. Không phải là bọn ta không thu nhận các ngươi, nhưng đám hòa thượng Tây Dương các ngươi ý đồ không tốt, đem người mắc bệnh đến đây sẽ lây nhiễm. Người Tây Dương ở dưới bục đài lắc đầu lia lịa. Không không không, bệnh mà y mắc không phải là ôn dịch, sẽ không lây nhiễm đâu. Người hai bên đều dùng thứ tiếng Hán giả cầy của mình tranh cãi qua lại. Mấy người Dương Lăng đứng ở bên cạnh lúc này mới lờ mờ đại khái hiểu ra được. Thì ra mấy người Tây Dương này là nhà truyền giáo đến từ Phật Lăng Cơ, tên gọi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ngày xưa. đã lăn lộn 3 năm ở Đại Minh. Mấy người ngày trước vừa mới thành công thu được một tín đồ đầu tiên của bọn họ ở đất này. Đó là một tên ăn mày, mắc phải bệnh nan y, toàn thân lở loét, phập phù thoi thóp. Thế là liền như đoạt được chí bảo mang y về chùa hộ quốc mà mình đang ở nhờ. Một mặt chăm sóc y, mặt khác thì đem giáo lý Thiên Chúa giáo truyền bá. Những nhà sư Tây Tạng lo bệnh tật của kẻ này sẽ lây nhiễm, thương lượng mấy lần vẫn không có kết quả, bèn đuổi bọn họ ra khỏi cửa. Dương Lăng thấy người mà đám truyền giáo nước ngoài này cứu trợ là người Hán, tuy rằng có phần vì tư lợi muốn phát triển giáo đồ, nhưng cũng tính là một việc thiện, liền bước lên giúp họ cãi lý. Nhưng mấy nhà sư Tây Tạng kia căn bản là bất chấp lý lẽ, không hề có lòng từ bi của người cửa Phật. Tiểu thư sinh cùng với phụ thân thì thầm mấy câu, kế đó ngoắc tay gọi mời người hầu lại nhỏ giọng căn dặn. Người hầu đó chạy lên trên người đài, nói mấy câu với một lạt ma chấp sự. Vì lạt ma chấp sự đó nghe nói vị thiện nhân dưới đài muốn quyên góp 3.000 lạng bạc tiền hương hòa thì mặt mày lập tức tươi rói rói, ngay lập tức đáp ứng yêu cầu thu nhận mấy nhà truyền giáo Tây Dương kia. Ngôi chùa to lớn này có tới hơn 10 gian, muốn an bài một khu phòng độc lập nho nhỏ cho mấy người kia đương nhiên không thành vấn đề. Hôm nay bọn họ chuyện bé xé ra to, muốn đuổi mấy người Tây Dương này đi. Nguyên nhân thật sự là vì tuy trong con mắt người Hán thì cái đám sư sãi lạt ma cố nhiên là kỳ quái, nhưng trong mắt các nhà sư này thì những người hòa thượng tóc vào mắt xanh kia còn là những kẻ man di mọi dợ, ăn thịt người chưa được khai hóa. Có được chỗ nương thân, đám truyền giáo vui sướng không thôi, nhao nhao hướng về vị đại thiện nhân và Dương Lăng. Người đã lên tiếng cất lời chính nghĩa, tỏ lòng cảm ơn rối rít, rồi sau đó họ tới chỗ ở cũ, đem chăn đệm dương hòm đưa vào hậu viện. Người Tây Dương vóc dáng cao nhất, có vẻ như thủ lĩnh của tốp giáo sĩ nọ, không ngừng dùng cái thứ tiếng Hán hết sức kém cỏi của mình để tỏ lòng cảm tạ với Dương Lăng và tiểu thư sinh. Dương Lăng rất tò mò về những nhà truyền giáo này. Trong ấn tượng của y, các nhà truyền giáo Tây Dương đến Trung Quốc trong thời kỳ đầu vẫn khá văn minh và chính trực, thực sự xuất phát từ tín ngưỡng tôn giáo, cuồng nhiệt cho nên mới không ngại gian khổ đến phương Đông xa xôi truyền đạo, cho nên khi trò chuyện với bọn họ rất luôn khách sáo. Những nhà truyền giáo này nhận mệnh lệnh của tòa thánh đến phương Đông truyền giáo, đi đến đâu cũng gặp trắc trở, có rất ít người chịu để ý đến bọn họ. Lúc này thấy Dương Lăng chủ động bắt chuyện, nhà truyền giáo đó rất hưng phấn, lập tức lắp bắp tự giới thiệu hành trình đến đây của mình. Thì ra nhà truyền giáo này tên là Sa Tư Cát, y và mấy mươi vị giáo sĩ nhận chỉ lệnh của giáo hội Gia Tô, tức là Giê-xu, Phật Lăng Cơ tổ chức thành đoàn đến phương Đông truyền giáo. Ban đầu họ đến được Ấn Độ, nhưng ở đó truyền bá giáo lý lại rất khó khăn và nguy hiểm, một vài giáo sĩ còn vì bất đồng tôn giáo mà đã bị người dân bản xứ đánh chết. Sau đó bọn họ nghe nói đi tiếp về phía đông có một quốc gia còn hùng mạnh hơn, văn minh hơn, thế là bọn họ rời khỏi Ấn Độ, xuôi theo đường biển để đến Đại Minh. Kết quả khi đội thuyền đến Malacca thì bị quân đội nơi đó bắt giữ. Về sau bọn họ mua chuộc lính canh, thông qua thương nhân bản xứ, lén vượt biên đến Nhật Bản. Sau khi lưu lại vài giáo sĩ ở đó, 5 người còn lại đi thuyền tới vùng Giang Chiết, rốt cuộc đã đến được Đại Minh. Nhưng muốn truyền bá giáo lý phúc âm của Thiên Chúa giáo tại vùng đất của người Hán này rõ ràng là có chút khó khăn. Đối với dân chúng thì một vị thần bẻ xương đàn ông để tạo ra đàn bà hiển nhiên là không thần thông quảng đại bằng nữ oa, nương nương, nặn đất thành người. Hơn nữa vị thần Tây Dương kia còn không dạy cho đôi nam nữ đáng thương biết thế nào là liêm sỉ lễ nghĩa, cả ngày để cho bọn họ trần truồng lang thang trong vườn cây ăn quả. Cái thứ thần chẳng đâu vào đâu này hiển nhiên là không có sức hấp dẫn như là Phật Tổ Như Lai, Từ Bi Hòa Nhã và Thái Thượng Lão Quân có thể hàng yêu phục ma rồi. Cho nên năm nhà truyền giáo này lăn lộn bất vường hơn 2 năm ở vùng Giang Chiết mà không kiếm nổi một tín đồ. Bất đắc dĩ đành phải đến kinh sư, hy vọng có thể được hoàng đế Đại Minh triệu kiến để có cơ hội truyền đạt giáo lý ở Đại Minh. Để người Hán có thể tiếp nhận dễ dàng hơn, giờ đây bọn họ đổi sang mặc trường bào học tứ thư ngũ kinh để phù hợp với quan niệm trời tròn đất vuông của người Trung Quốc. Họ thậm chí đã vẽ lại một phần bản đồ thế giới mà mình mang theo, đặt vị trí của Trung Quốc ở chính giữa, có thể nói là đã dốc sạch vốn liếng ra rồi. Đáng tiếc quan viên bộ lễ nghe nói bọn họ không phải là sứ giả đại diện cho tiểu bang dị quốc đến yết kiến thiên triều thì đã đuổi bọn họ đi ngay, đến giờ còn chưa gặp được hoàng đế mà bọn họ đã sắp trở thành ăn mày mất rồi. Tiểu thư sinh nọ nghe xong cảm thấy khá thú vị, không nhịn được bèn chen miệng vào. Quốc gia của các ngươi ở đâu, rộng chừng nào vậy? Sa Tư Cát lắp bắp nói. Ở phương Tây, rất xa, phải ngồi thuyền rất rất lâu. Quốc gia của chúng tôi vốn cực kỳ nhỏ, còn không lớn bằng vùng Giang Chiết, nhưng 20 năm trước, nữ vương Castilla thành hôn cùng quốc vương Aragon của chúng tôi, hai nước đã sát nhập lại. Đất nước của chúng tôi bây giờ đã lớn hơn rất nhiều, còn lớn hơn vùng Giang Chiết một chút. Tiểu tư sinh không nhịn được bèn cười nói, phí hơi cả ngày trời, vẫn chỉ là một vùng Giang Chiết thôi, làm sao ở đó các ngươi có thể để cho phụ nữ làm quốc vương được nhỉ? Mà ta cưới người khác thì lấy cả quốc gia đem làm của hồi môn à? Dương Lăng cười nói với y, quốc gia phương Tây đúng là có thể để cho phụ nữ làm vua. Người trở thành quốc gia Phật Lăng Cơ bé nhỏ mà lầm, hải quân của bọn họ rất hùng mạnh, hiện tại có thể nói là tung hoành bốn biển, gần như không có đối thủ. Ở nơi đó bọn họ có một loạt hoạt động nổi tiếng nhất, gọi là đấu bò tót, thú vị hơn nhiều so với mấy cái trò đá gà trọi dế của bọn trẻ con Đại Minh chúng ta. Đấu sĩ bò tót tài giỏi có thể một kiếm đâm xuyên tim một con bò đực khổng lồ nặng cả nghìn cân. Sa Tư Cát trở nên hưng phấn vội nói, ơi thật khó tin, ngài đã đến quốc gia của chúng tôi sao? Ở Đại Minh có rất ít người biết tới chuyện ở nước chúng tôi. Lạy chúa, thậm chí có người nói ở đó chúng tôi ăn thịt người nữa cơ. Y nhún vai, vẻ mặt vô tội nói tiếp. Thượng đế chứng giám, trên đường đến phương Đông chúng tôi cũng sợ nhất là gặp phải tộc mọi ăn thịt người. Dừng lặng nghe thấy thế thì cười ầm lên. Vị văn sĩ trung niên nọ hứng thú quan sát y một chút, mỉm cười không nói gì. Tiểu thư sinh nghe Dương Lăng khen ngợi hải quân của Phật Lăng Cơ hùng mạnh thì lấy làm không phục, vốn định nhắc đến hạm đội khổng lồ dưới trướng Trịnh Hòa với 7 lần đến đại dương phía tây của bản triều, bỗng nghe đến võ sĩ đấu bò gì đó thì lập tức nảy sinh hứng thú vội hỏi, võ sĩ đấu bò gì thế, người hay mau nói cho ta nghe, chơi hay lắm sao? Đang định trả lời, Dương Lăng chợt nhìn thấy ấu nương đang đứng ở một bên hiếu kỳ nghe mình giảng giải, y không khỏi giật thót người. Y vốn là một tú tài nơi sơn thôn hẻo lánh, dựa vào cái gì mà biết tường tận những chuyện nơi đất khách quê người. Mặc dù không lo ấu nương sẽ vì vậy mà nghi ngờ gì, nhưng nếu để cho nàng hỏi tới thì không khỏi phải tốn nhiều nước bọt giải thích một phen. Thế là y cười ha ha nói, đấu bò thật sự không phải là trò con nít chơi, rất là nguy hiểm đó. Nếu ngươi có hứng thú ngày thường rảnh rỗi thì hãy đến thăm mấy vị hòa thượng Tây Dương đây, hỏi bọn họ một chút không phải sẽ biết ngay sao. Ta và nương tử còn có việc không thể chậm trễ quá lâu, phải cáo từ chư vị rồi. Tiểu thư sinh trợn mắt miệng lẩm bẩm, đấu bò rất hay sao? Chờ ta lớn thêm một chút ta sẽ đấu một trận, không những đấu bò mà ta sẽ đấu cả hồ nữa. Dám xem thường ta sao? Sa Tư Cát nghe Dương Lăng nói xong thì vội vàng cất tiếng, khai nhân tôn quý, xin hãy chờ một chút, tôi có vài món lễ vật nhỏ tặng cho các vị. Y vội vã cầm một chiếc dương nhỏ lên, lấy ra vài món đồ cầm trên tay rồi nói, hôm nay đã tại các vị đã giúp đỡ, ở đây có mấy món đồ nhỏ xin tặng cho các vị làm lễ vật. Trong tay y cầm hai chiếc đồng hồ quả quýt và một cái lăng kính tam giác. Trong hai chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc đó, một cái trên vỏ khắc bộ xương khô, còn cái còn lại khắc cây thánh giá. Tiểu thư sinh rất hiếu kỳ, không hề khách sáo cầm lấy ngắm nghía. Vị văn sĩ trung niên nọ hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua thứ này, mặt đầy vẻ tò mò, xong lại chỉ mỉm cười đứng bên cạnh con mình xem y cầm chơi. Sa Tư Cát miệng cười toe toét chỉ cho tiểu thư sinh đó cách sử dụng cái lăng kính tam giác và đồng hồ quả quýt. Tiểu thư sinh nghe xong liền cầm lăng kính tam giác chạy qua một bên soi lên ánh đèn quan sát, sau đó thì tíu tít nói với phụ thân về cảnh tượng mới lạ vừa nhìn thấy. Nhìn những món đồ của Sa Tư Cát, Dương Lăng thầm nghĩ, những nhà truyền giáo này phần lớn đều tinh thông triết học, vật lý, hóa học, nếu triều đình nhà Minh có thể xem trọng bọn họ để những nhà truyền giáo này làm môi giới tăng cường giao lưu văn hóa khoa học kỹ thuật giữa phương Đông và phương Tây, có lẽ chúng ta sẽ không gặp phải tình trạng bế quan tỏa càng, mọi phương diện dậm chân tại chỗ, khiến cho sau này Mãn Thanh nhập quan hàng trăm nghìn người Hán phải chết, càng sẽ không xuất hiện cục diện 400 triệu đồng bào bị người ta ức hiếp mổ xẻ ở thời cận đại. Nếu hoàng đế đã yêu thương thái tử mà vị hoàng đế chính đức tương lai này lại khá ham chơi, vậy mình có thể lợi dụng một chút, có lẽ ngày mai tiến cung nên dâng chút lời sàm ngôn. Nghĩ đến đây, y bèn thấp giọng nói với Sa Tư Cát, Sa Tư Cát tiên sinh, tại hạ dài mặt muốn xin tiên sinh một cây thánh giá và một chiếc đồng hồ quả quýt. Đối với quý quốc và giao lý của các vị ta cũng có đôi chút hiểu biết, khi nào thuận tiện ta sẽ góp lời với triều đình, hy vọng có thể khơi dậy sự trọng thị của triều đình, cho phép các vị gây dựng giáo hội tuyên truyền giáo lý. Sa Tư Cát nghe vậy thì vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ run giọng, ngài là quan viên hay là quý tộc triều đình, ngài có thể gặp được hoàng đế bệ hạ sao? Dương Lăng vội nói nhỏ tiếng chút đi, Sa Tư Cát tiên sinh, không cần hoài nghi, ngày mai ta sẽ vào cung gặp hoàng đế. Sa Tư Cát mừng đến mặt mày rạng rỡ, vội vàng tháo cây thánh giá đeo trên cổ xuống, xong lại chạy đến chỗ một chiếc dương khác, lấy ra thêm một chiếc đồng hồ quả quýt, xem ra bọn họ cũng biết mật ngọt chết ruồi thì sẽ dễ được người ta tiếp nhận hơn là thượng đế yêu thương nhân loại, cho nên lúc đến phương Đông đã mang theo không ít lễ vật. Sa Tư Cát trịnh trọng trao lễ vật này vào tay Dương Lăng, nói, ngài là quý nhân của chúng tôi, rất hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Dương Lăng gật đầu mỉm cười, đoạn cất cao giọng với tiểu thư sinh, tiểu huynh đệ, sau này gặp lại. Tiểu thư sinh đó đang áp một chiếc đồng hồ quả quýt vào tai, tò mò lắng nghe tiếng tích tắc bên trong. Nghe vậy với tay tiện y, xoay người đi được vài bước, Dương Lăng chợt quay đầu lại mỉm cười rồi nói với Sa Tư Cát, đúng rồi, nếu giáo sĩ tiên sinh muốn tuyên truyền giáo lý, có thể thử chuyện trò với các cụ bà láng giềng trước xem sao, có lẽ sẽ dễ thành công hơn đấy. Sa Tư Cát đấy làm kỳ quái, tại sao? Dương Lăng bắt trước y nhún vai cười nói, tình hình các nước bất đồng, những thứ mê tín của chế độ phong kiến này à, những chuyện này ở nơi này của chúng ta, phụ nữ lúc nào cũng là những người thích tin theo trước. Cáo từ. Dương Lăng và ấu nương rời khỏi chùa hộ quốc, đi dọc theo con phố lớn được một lát. Hàn Đấu Đường đột nhiên kéo ống tay áo của y, bén lẽn quay đầu nhìn về phía chùa hộ quốc cười ấp úng. Tướng công, chúng ta không xin tượng Phật sao? Thấy nét mặt e thẹn của nàng lúc cố lấy can đảm nói ra những lời như vậy, trông hết sức mê người, Dương Lăng nhịn không được bèn cố ý trêu. Thôi, trời đã tối rồi, hôm khác chúng ta ăn đi. Hà nấu nương lại giật giật ống tay áo y, trề môi cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng, tựa như cô bé đáng thương đang bị ức hiếp. Dương Lăng thấy vậy thì thầm ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được bèn thấp giọng cười nói. Đừng tưởng bé bỏng, mong sớm bị tướng công hiếp đáp đến thế cơ. Về nhà đi, tướng công đã xin được tượng Phật rồi. Hà nấu nương đặt chậu nước rửa chân bên cạnh Dương Lăng, ngồi xồm tháo giày cho y, sau đó hỏi, tướng công, mau nói cho tiếp đi, chàng xin được tượng Phật lúc nào vậy? Hà nấu nương ngâm chân Dương Lăng vào trong nước, vừa nhẹ nhàng trà chân cho phu quân, vừa ngước mắt nhìn đi. Dương Lăng lấy từ trong ngực ra cây thánh giá nọ, tay cầm sợi dây, vừa cười hề hề vừa lắc lư nó ở trước mặt nàng. Cặp mắt đấu nương sáng lên, vội vàng chùi tay vào vạt áo rồi cầm lấy thánh giá lên xem. Chớp chớp hàng mi dài, nàng chăm chú nhìn một hồi lâu rồi nhíu mày tò mò. Tướng công, đây là ông Phật nào vậy? Thật là quái lạ, sao lại mặc ít đồ như thế chứ? Ánh mắt của Dương Lăng đảo như giang lạc tiện miệng đáp. Thì cũng giống như mấy la hán mà nàng thấy trong chùa đó. Rất nhiều người đều để chân cánh tay, ông Phật này thì để chân cả đuôi. Ấu nương lại nghiêng đầu xem xét một hồi, không yên tâm. Tướng công, ông Phật râu sồm đùi trần này có linh không vậy? Đã khai quang chưa? Dương Lăng đáp, quang rồi, sao lại không quang? Quang nữa thì sẽ thành ở trần đó. Vị thần này tên là Cơ Đốc, nàng có thấy quan cao nhất trong cẩm y vệ chúng ta được gọi là đề đốc không? Đề đốc tức là trông coi giám sát, cai quản và dẫn dắt cẩm y vệ đó, đủ lợi hại chưa? Cơ Đốc này, đương nhiên là giám sát và cai quản. Nói đến đây, ý chợt cười hề hề, không dám đùa giỡn lung tung nữa. Chữ cơ trong tiếng Trung phát âm là gì? Mà gì gì là từ để chỉ dương vật của đàn ông. Có lẽ Dương Lăng đang định nói tới cái này. Trước kia y không hề tin vào thần thánh, nhưng từ lúc đầu thai chuyển thế đến nay, có vài chuyện y thực sự không dám đem ra bông đùa. Dương Lăng ngó xuống, thấy Hà Đấu Nương đang cúi đầu chăm chú rửa chân cho mình, khuôn mặt xinh xắn toát lên vẻ hiền thục của người vợ đảm đang. Cánh môi cong cong mỉm cười, mê người khôn tả. Cô bé xinh đẹp trẻ tuổi này bất kể nghèo khó khổ sở thế nào vẫn luôn theo sát bên y, xem y như bầu trời, như tính mạng của chính mình, chưa từng cất một lời oán thán. Y thì lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, gặp sao hay vậy, may mắn lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng nếu không có bờ lưng non nớt của ấu nương ở phía sau gánh đỡ mà không hề oán trách một lời ấy, y không biết liệu mình có phải đã sớm biến thành một đống xương mục rồi hay không. Vần về sợi dây chuyền bạc trong tay, nhìn cái thánh giá bằng bạc dòng đó, Dương Lăng bỗng nhớ tới câu thề mà rất nhiều người đã trang trọng cất lên trong lúc thành hôn. Em bằng lòng làm vợ của anh. Suốt cuộc đời này, dù hạnh phúc hay đau buồn, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em đều sẽ luôn hết lòng với anh, không xa rời anh, mãi mãi ở bên anh. Trong những người từng nói câu nói này, không biết có bao nhiêu người đã thực sự thực hiện được nó. Nhưng Dương Lăng không chút nghi ngờ rằng, mặc dù ấu nương không biết và cũng sẽ không nói câu thề đó, nhưng không những nàng đang thực hiện nó mà sẽ còn mãi tiếp tục làm như vậy. Dương Lăng cũng âm thầm kết lời thề, ấu nương, chúng mình đã từng đùm bọc lẫn nhau, sau này cũng sẽ không bỏ rơi nhau. Ấu nương, nàng chính là của cải quý giá nhất của ta. Lòng y nóng gian, bất thình lình rút chân ra sò vào giày, khom người bế ấu nương lên. Ấu nương kêu lên một tiếng giọng hoảng hốt, tướng công, chàng làm gì vậy? Dương Lăng đặt nàng lên đầu giường khẽ bảo, ngồi ngay ngắn lên nào, nàng đã vì tướng công mà nếm biết bao nhiêu cay đắng, chịu biết bao nhiêu đau khổ, mãi cho đến hôm nay mới là đêm động phòng hoa trúc chân chính từ sau khi nàng được gả cho ta. Nhưng tướng công lại không có rượu thơm nến đỏ, không có khách trúc đầy nhà. Lúc vừa mới đến nhà chồng vì tướng công mà nàng đã phải chịu uất ức tự mình kéo khăn đỏ trùm đầu. Đêm nay, hãy để tướng công rửa chân cho nàng, hầu hạ nàng để chuộc tội. Gì cơ? Ấu nương nghe xong khuôn mặt tràn ngập sự hoảng sợ, dãi nải nói, không thể được, tướng công, chàng vạn vạn lần không thể làm thế được. Phụ nữ hầu hạ đàn ông của mình là điều nên làm, là bổn phận, nhưng tướng công mà rửa chân cho thiếp thì sẽ bị giảm phúc đó. Dương Lăng giữ chặt lấy hai chân của nàng, ngâm chúng vào trong nước, giọng cương quyết, ngồi yên nào, chỉ được cái nói mò. Chân ấu nương đẹp như vậy, tướng công có thể rửa chân cho nàng, đó là phúc khí của tướng công, đấy không phải là giảm phúc, phải là thêm phúc mới đúng. Chân đấu nương co rúm, ngón chân khẽ gập lại, mặc cho y nhẹ nhàng xoa bóp. Đôi chân ngọc nhỏ bé thanh tú mỹ lệ vô ngần, đường cong bàn chân mềm mại đẹp đẽ, gầy mà không để lộ xương. Trên đỉnh đầu khẽ vang lên tiếng nức nở, từng giọt nước mắt nhỏ xuống chậu nước. Dương Lăng đành phải lên tiếng. Ấu nương, nàng khóc gì chứ? Hôm nay là ngày vui của chúng ta, phải vui lên, nếu không sẽ xui xẻo lắm đấy. Ấu nương vội lau nước mắt, dưng dưng nói. Tướng công, sớm mai canh mấy chàng lên chiều vậy để tiếp còn gọi chàng dậy. Dương Lăng nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Là canh ba giờ dần, nhà đầu ngốc, giờ là lúc đêm xuân nghìn vàng của chúng mình, thế mà nàng lại còn nghĩ ngợi đến mấy chuyện đó. Ấu nương cắn môi cười thẹn thùng, lòng bàn chân vừa bị Dương Lăng gãi nhẹ, nàng liền rụt chân về vì nhột, miệng khẽ rên rỉ một tiếng. Dương Lăng ngẩng đầu, chỉ thấy hàng mi nàng cong cong, bờ môi hơi vểnh, một vẻ tựa vui tựa hờn, quyến rũ đến thấu xương, khiến con tim y không kìm nổi, phải sao động. Cuối cùng y đã biết được thế nào mới là điên đảo tâm hồn. Đêm đã bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 14 của Ngược Về Thời Minh tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 15.